Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1928, mắt mù nai con chạy loạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu đi thang máy xuống lầu. Phùng Húc Huy lỗ tai dơ lên tới muốn nghe rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có thể bác sĩ Thường và cô bé kia nhưng một câu nói cũng không nói. Bao gồm Lưu Hiểu Khiết cũng không nói lời nào. Yên lặng bên trong, bầu không khí hơi có vẻ lúng túng. Cổ quái, sau khi lên xe, cô gái nói một cái địa chỉ. Phùng Húc Huy mở ra dẫn đường một đường chạy đi. Thường Duyệt vậy không thúc giục Phùng Húc Huy mau mở. Phùng Húc Huy rõ ràng có thể cảm giác được Thường Duyệt diễn cảm. Cử chỉ, động tác có chút ung dung. Đây là hỏi lên mấu chốt tình huống. Đoán chừng là người bệnh từ trước có cái gì bệnh cũ. Ở nhà uống dược vật ra chuyện, dẫn đường đến đại khái vị trí. Phùng Húc Huy ở cô gái dưới sự chỉ dẫn. Đi tới một cái cũ kỹ lầu khu. Cô gái vội vã lên lầu. Thường Duyệt và Lưu Hiểu Khiết đều không đi theo. Phùng Húc Huy suy nghĩ một chút. Quyết định còn chưa động tương đối khá. Sự việc rất kỳ quái. Hắn thậm chí ở trong xe có thể ngửi được một cổ tử kích thích tố hơi thở. Thật là chuyện lạ. Rất nhanh, cô gái cúi đầu đi xuống. Nàng cầm trong tay một cái không trong suốt túi. Sau khi lên xe cầm túi giao cho Thường Duyệt. Phùng Húc Huy thật là tò mò. Nhưng đè nén hiếu kỳ của mình lòng. Bởi vì hắn biết. Mới vừa cái loại đó tất cả nữ sinh cũng đỏ mặt sự việc. Mình nếu là tùy tiện hỏi có thể sẽ sinh ra không tốt hậu quả. Bất quá hắn không quên sau khi mở ra mặt đèn xe. Để cho Thường Duyệt nhìn rõ ràng hơn một chút. Tô Vân, đồ lấy được rồi, là thuốc phun xương. Thường Duyệt bắt đầu gọi điện thoại. Tiếng Anh sách hướng dẫn. Ta xem không hiểu, trong điện thoại mơ hồ truyền tới Tô Vân thanh âm. Không cần nghe Phùng Húc Huy đều biết Vân Ca Nhi sẽ dùng như thế nào giọng mỉa mai giọng oán hận. Thường Duyệt, Tiểu Phùng, lái xe trở về. Thường Duyệt trầm giọng nói. Ừ, Phùng Húc Huy như cũ chịu đựng tò mò. Lái xe hồi thành phố Hải Thành nhất viện. Dừng xe lại, Thường Duyệt mang cô gái đi ICU. Lưu Hiểu Khiết nhưng chần chờ một chút. Bị Phùng Húc Huy kịp thời cho gọi lại. Phùng Húc Huy cũng tò mò nha. Hiểu Khiết, người bệnh bệnh tình có chẩn đoán sao? Phùng Húc Huy giả vờ ung dung hỏi. Nội tâm hắn tò mò. Đã giống như là dã hỏa nhất vậy bốc cháy. Có thể hắn không thể hỏi Trịnh Tổng. Không thể hỏi Vân Ca Nhi. Cũng không thể hỏi bác sĩ Thường. Duy nhất có thể hỏi. Chính là Lưu Hiểu Khiết. Ừ, Lưu Hiểu Khiết mặt tựa hồ có chút đỏ. Hắc ám bên trong không thấy rõ. Phùng Húc Huy cảm giác một cổ tử dễ ngửi mùi vị khắp nơi di tán. Bệnh gì nha? Phùng Húc Huy lại là tò mò. Người bệnh sẽ không nguy hiểm tánh mạng chứ? Ngoặc kép, nhưng mà chờ đợi hắn nhưng lại yên lặng. Lưu Hiểu Khiết một câu nói đều không nói. Chỉ là cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên trong xe tràn đầy lúng túng. Nhưng lại tràn đầy mập mờ. Sấp xỉ một phút sau đó, Lưu Hiểu Khiết xoay người xuống xe. Một câu nói đều không nói. Phùng Húc Huy sững sốt một chút. Đoạn này thời gian, Lưu Hiểu Khiết đã rút đi chút mới từ trường học đi ra ngoài trẻ trung. Làm việc vậy tương đối tích cực. Dẫu sao tiền lương hiển thị tới. Quả thực cầm nàng cho rung động đến. Tự mình nói cái gì? Lưu Hiểu Khiết vậy không hề phản đối. Trầm mặc đi công tác. Dụng hết toàn lực. Có thể ngày hôm nay là thế nào? Phùng Húc Huy rất kinh ngạc. Vậy rất không biết làm sao. Hắn suy nghĩ một chút. Không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Khập khễnh theo Lưu Hiểu Khiết đi lên. Đi tới ICU. Cửa yên lặng. Thường Duyệt và cô bé kia tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh. Đang tán gẫu. Thật là thật tốt kỳ à. Phùng Húc Huy trong lòng tựa hồ có một con kiến nhỏ đang bò trước. Rất ngứa, rất khó chịu, vẫn là Trịnh Tổng xem bệnh sảng khoái. Bệnh gì căn bản xem mấy lần, hỏi mấy câu cũng biết. Giống như là bây giờ loại chuyện này, mọi người một câu nói đều không nói. Thật giống như mới vừa ngượng ngùng đều là mình ảo giác như nhau. Phùng Húc Huy cảm thấy vẫn là mình kiến thức cơ bản không đủ. Không nhìn ra đầu mối gì, có thể phải đổi một cái lão luyện người. Đã biết phát sinh cái gì đi. Hắn để cho mình tỉnh táo lại, ngồi vào góc trên ghế, bắt đầu tỉ mỉ quan sát, nhưng hết thảy cũng quá bình tĩnh, hoàn toàn không có khác thường. Đang tò mò trong đau khổ, Phùng Húc Huy đợi nửa giờ, Tô Vân mới nở nụ cười đi ra. Về nhà, Tô Vân nói, Trịnh Tổng đâu? Thường Duyệt hỏi, lập tức đi ra. Tô Vân nói, giày vò một vòng, không sao. Nói xong, hắn đi tới cô gái bên người, nói, đã lại bổ hiệu quả đặc biệt thuốc, người không có chuyện gì, buổi tối xem xét một đêm, ngày mai sẽ có thể xuất viện. Ngoặc kép, Phùng Húc Huy cười khanh khách, sôi động tới tham gia cấp cứu, làm sao cứ như vậy đầu hổ đuôi rắn kết thúc đâu. Dùng hiệu quả đặc biệt thuốc, xem xét một đêm. Ngày mai sẽ có thể từ ICU bên trong đi ra. Cái này hiệu quả trị liệu, thật là giang giang tích. Không hổ là hiệu quả đặc biệt thuốc. Có thể càng như vậy, Phùng Húc Huy càng tò mò. Trong lòng đã không phải là con kiến đang bò, mà là biến thành một con mèo nhỏ móng vuốt ở gãi. Hắn miễn cưỡng nhịn, lúc này đi hỏi, còn có thân nhân người bệnh ở đây? Ít nhiều có chút không tiện, lên xe hỏi lại đi, có thể rốt cuộc là chuyện gì mà, mắc cỡ đỏ mặt, còn phải về nhà đi lấy thuốc đâu. Phùng Húc Huy biết đầu mối, chỉ có một tựa hồ là thuốc phun xương dược vật, cái gì thuốc phun xương có thể để cho người biến thành avatar. Liền máu đều là lam, vẫn là mình chữa bệnh kiến thức quá cạn mỏng. Rất rõ ràng đã sớm không theo kịp ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi tiết tấu. Bằng tâm mà nói, bây giờ Phùng Húc Huy trình độ đã coi như là tự học thành tài. Nếu có thể bị Trịnh nhân gõ 2 ca giải phẫu, đi nhỏ một chút bệnh viện bán dụng cụ, cũng có thể trực tiếp rửa tay lên đài, dạy địa phương bác sĩ làm tham gia giải phẫu. Nhưng mà ở ông chủ Trịnh và Tô Vân trước mặt, như cũ không đủ xem, Phùng Húc Huy còn kém xa. Thường Duyệt, Tô Vân nhỏ giọng kêu hạ, gặp Thường Duyệt ngẩng đầu lên, hắn đưa tay phải ra, giơ lên ngón cái, Thường Duyệt nhưng không có chút nào cao hứng, vui thích diễn cảm, mà là hai gò má ửng hồng, làm một cái thối Tô Vân mặt đầy động tác. Phùng Húc Huy đã bị tò mò khống chế xuyên qua. Hắn tâm niệm đều là rốt cuộc là bệnh gì, lúc này trong lòng vậy con mèo nhỏ móng vuốt cũng mất, mà là thay tới một đầu mù ánh mắt lộc con, bình bịch bịch loạn đụng, tự sát tìm vượt qua tư thế như nhau. Vân Ca Nhi, Phùng Húc Huy ở trong góc vẫy vẫy tay, cầm ra khói làm đạo cụ, khua tay múa chân một cái, Tô Vân hơi ngẩn ra, ngay sau đó rất vui vẻ đi tới. Hai người đi lối thoát hiểm, gặp trong này có ICU thân nhân người bệnh đã ngủ. Đi lên liền mấy tầng, mới an tĩnh lại, Tô Vân cầm điện thoại di động, phát một cái WeChat, vậy không có nhận khói. Cười híp mắt hỏi, tò mò đúng không? Phùng Húc Huy gật đầu, trực tiếp thừa nhận là một loại thuốc phun xương, chứa lượng nhất định bổn tá thể bởi vì, Tô Vân nói. Bồn tá thẻ bởi vì, nghe tên chữ, và phổ lỗ thẻ bởi vì, lợi hơn thẻ bởi vì như nhau. Hẳn là nào đó gây tê cục bộ vật, là giọng đau không? Phùng Húc Huy đoán được. Ngươi, Tô Vân thấp giọng ha ha cười. Cười Phùng Húc Huy rất lúng túng. Tiểu Phùng à, ngươi không có bạn gái. Trước kia có một cái, nhưng sau đó tốt nghiệp liền chia tay. Nàng trở về quê quán, ta đi ngay Hải Thành.